Khảo thần làm ơn đi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời bên ngoài rất tối. Đêm nay không có nhiều sao. Chiếc rèm trong phòng ngủ theo quán tính bay lên. Ánh đèn đường thấp thoáng rọi vào trong phòng. Dừng lại trước giường Hà Lạc. Hà Lạc vẫn chưa ngủ. Đôi mắt sáng như sao mở to trên khuôn mặt thiếu niên tinh xảo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm kéo dài phản chiếu dưới đáy mắt hắn, khiến cái bóng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn càng thêm rõ. Một giọt chất lỏng sền sệt nhỏ lên mặt, men theo đường cong sườn mặt chảy xuống, biến mất sau lớp tóc. Hà Lạc ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy ngọn đèn đường cao rong ròng bên ngoài như không thấy gì. Thật ra hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy đốm sáng nhàn nhạt nhỏ bé phía xa. Độ cao của 6 tầng lầu đủ để biến khung cảnh bên ngoài thành một bức tranh thu nhỏ. Nhưng hắn vẫn không thể rời mắt đi, cũng như không thể ngăn cản giây phút chấn động trong lòng. Ban nãy ở chỗ cửa sổ mà hắn đã nghĩ người thường không thể nào treo vào. Một người, toàn thân máu me đầm đìa, đầu nứt toác ra thong thả bò lên, dấu tay máu từ từ chấm lên trên khung cửa sổ, dưới tác động của sức mạnh thần bí. Khung cửa sổ khóa chặt dần mở ra. Người kia len theo khe hở chui vào. Bò trên mặt đất, mái tóc bù xù che khuất mặt. Cơ thể như miếng vải rách nhấp nhô trên mặt đất. Nó bò thẳng về một hướng như được chỉ dẫn sẵn. Bò tới đâu? Trên đất để lại vết máu tới đấy. Là giường ngủ của hắn. Hà Lạc không hét lên. Dù trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Cẩn thận nhìn qua. Âm thầm tính toán đủ đường. Đến lúc này rồi mà Hà Lạc vẫn còn tâm trạng suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không nhịn được nhớ đến cái nhẫn đột nhiên xuất hiện trên tay mình. Lúc này nhớ lại, còn có thể nhớ rõ vị trí cất. Hơn nữa hắn vốn chưa từng muốn đeo lên. Bắt đầu từ lúc ấy, hắn đã bắt đầu linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cho nên giờ khắc này, ngoài cơn sợ hãi theo bản năng cũng chỉ còn lại suy nghĩ quả nhiên là thế. Bạn cùng phòng trong phòng ngủ say như chết. Tiếng kéo lê cơ thể trong không gian yên tĩnh hết sức vang dội lại không đánh thức nổi bất cứ ai. Hà Lạc lạnh lùng nhìn thứ kia bò đến trước giường. Bám lên cây cột nhìn thẳng vào hắn. Mái tóc đen dài bẩn thỉu xõa trước mắt. Hà Lạc gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối ghê tởm. Thứ kia cũng không dừng lại lâu. Chớp mắt đã như bay vọt lên không trung như lá cây. Đu lên trên trần nhà. Đối diện với đỉnh đầu hắn. Dịch mủ. Máu nhỏ xuống lách tách. Rớt lên gối đầu hoặc mặt. Mùi tanh nồng nặc như sương mù không tan quẩn quanh bên mũi hắn. Hà Lạc nhìn qua. Mái tóc dài lung lay khiến khuôn mặt nó thỉnh thoảng lộ ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Một khuôn mặt máu thịt bấy nhầy cùng lớp xương trắng lạnh lẽo lọt vào mắt hắn. Rõ ràng trong phòng tối đen. Nhưng gương mặt kia lại đập vào trong mắt. Hệt như một cái xác hư thối đã chết nhiều năm. Hà Lạc lập tức rời mắt đi. Nhìn chăm chú ra cửa sổ mở toang. Không hề nhìn lại nữa. Thời gian từ từ trôi. Đêm càng thêm thâm trầm. Trong mắt Hà Lạc dần nổi lên tơ máu đỏ tươi. Khuôn mặt không biết nên nói là cứng đờ hay bình tĩnh. Hắn đã thức tới hơn nửa đêm. Cố nhìn kỹ chiếc đồng hồ treo trên cửa sổ. Miễn cưỡng nhận ra kim đồng hồ chỉ vào số 3. Lại nhìn thêm vài lần nữa. Đúng 3 giờ. Trời sắp sáng rồi. Mùa hè chóng sáng. Khoảng đến 4 giờ. Chân trời sẽ có một đường mây trắng nhàn nhạt. Hà Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt mất khống chế nhìn lên trên. Một gương mặt hư thối kèm theo mùi hôi ghé sát vào mặt hắn. Cách chỉ còn khoảng 10 cm. Hà Lạc hoảng sợ. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là. Chẳng trách cứ thấy ngứa đầu. Thì ra là do mớ tóc này. Vừa bết vừa bẩn. Lo mà gội đi được không? Hà Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại. Tập trung nhìn thẳng vào gương mặt xấu xí. Nói cũng lạ. Sau một đêm trằn trọc. Nhìn gối đầu bị chất lỏng không biết tên nhỏ đầy lên. Chút sợ hãi trong lòng Hà Lạc bỗng không cánh mà bay. Bây giờ nhìn khuôn mặt này. Lại nhớ đến mặt mình. Cơn xúc động mãnh liệt thôi thúc hắn nắm lấy mái tóc đung đưa phía trên. Dùng lực ngồi bật dậy. Tí thứ này trông rất lớn. nhưng cảm giác tròn tê dê tay lại nhẹ như bóng bay, không chịu chút ảnh hưởng nào của trọng lực. Hắn bất chấp cảm giác được chạm vào người bóng bay, hoảng hốt lau mặt, khô thoáng, mềm mại, thoải mái dễ chịu, không có gì cả. Hắn cả kinh quay lại nhìn tay mình, một cuộn giấy hình trụ lẳng lặng nằm trong tay hắn. Hà Lạc bực bội vò đầu, cầm lấy di động bật đèn pin. Dưới ánh sáng chói mắt, Hà Lạc mở cuộn giấy ra, chỉ thấy mấy chữ bay bướm được viết bằng bút lông đen trên đầu tờ giấy. Đáp án đề thi cuối học kỳ 2 Đại học N năm học 20XX20XX. Đáp án rác rưởi, phá hỏng giấc ngủ của mình. Hà Lạc giận dữ vứt giấy sang một bên, ngả đầu đi ngủ. Cách chương.